Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 316, giết rắn không có kết quả. Ryuchido, ảm đạm vô quang dưới mặt đất hang lúc này sáng như ban ngày. Ba đạo thướt tha bóng dáng trôi nổi tại trống không. Ánh mắt nhìn thẳng Manda còn sót lại một nửa thân rắn cùng với không ngừng khuếch tán màu cam hỏa. Diễm, Ichikishimahime ghim đáng yêu tóc Maruko, bắp chân tại trên không lắc lư. Cười nói, Manda tiểu gia hỏa này một mực cuồng vọng tự đại. Lần này tốt, thành người khác một món ăn. Tagorihime không có cười trên nỗi đau của người khác. Nàng cẩn thận quan sát trên đất màu cam hỏa diễm. Phân tích nói, cực hạn hỏa diễm, ẩn chứa trong đó có không ít tự nhiên năng lượng. Chấm ngoặc kép, hẳn là Mayobokuzan khế ước giả làm. Tajisuhime nói, ba đại thánh địa mặc dù đều có tiên thuật truyền thừa. Nhưng Ryuchido cùng Shikosurin, thấp cốt lâm, 10 phần bài xích hỏa thuộc tính chakra. Chỉ có Mayobokuzan mới sẽ cùng am hiểu hỏa độn ninja ký kết khế ước. Tagorihime gật đầu nói, ta nghe nói Mayobokuzan thế hệ này khế ước giả hình như đã học được tiên thuật. Xem như ba đại thánh địa đứng đầu, chúng ta có thể rơi ở phía sau. Tốt lắm, tốt lắm. Ichikishimahime nghe vậy vội vàng vỗ tay tốt hơn. Ta nhưng thật lâu không có ăn đến mới mẻ chakra. Tajisuhime thì là nói, Orochimaru cũng nên trừng trị một cái. Hắn biết rõ Manda chịu tổn thương. Rắn vốn lãnh huyết, nàng không nghĩ vì Manda báo thù ý nghĩ. Nhưng nàng không thể nào tiếp thu được Orochimaru đem Ryuchido đại xà triệu đi qua làm khiên thịt. Tagorihime nhẹ gật đầu. Sau đó ân đào miệng nhỏ đột nhiên tấm đến to lớn. Vô số ngưng tụ rất nhiều tự nhiên năng lượng dòng nước phun về phía còn đang thiêu đốt màu cam hỏa. Diễm, thử, sóng nước cùng liệt diễm va nhau. Trong khoảnh khắc liền dâng lên nồng hậu dày đặc hơi nước. Không lâu, cái này tĩnh mịch trong địa động lần thứ hai khôi phục âm u cùng yên tĩnh. Trong đó chỉ còn lại có thỉnh thoảng tiếng sột soạt thanh âm. Trở lại thổ quốc hoang dã bên trên, ngập trời liệt diễm tương dạ trống không chiếu rọi đến giống như ban ngày. Mà kết giới ngưng kết vách đá lúc này cũng bị thiêu đến đỏ bừng. Thậm chí bắt đầu hòa tan làm lưu động dung nham. Aozora cảm thụ cái này kinh mạch bên trong truyền đến từng trận như kim châm cùng với phiên trào mà. Đến từng trận sóng nhiệt, khó khăn duy trì lấy viêm độn chakra chuyển vận. Như vậy nồng đậm dương viêm bên trong. Liền xem như Byakugan cũng khó có thể quan sát đánh giá trong đó chakra dị động. Nhưng Aozora vẫn là mở ra Serenian. Kỳ vọng không bỏ sót Orochimaru trốn chạy chút dấu vết. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được thần hải bên trong xuất hiện dị động. Giọt nước màu vàng giống như chảy ra. Cuồn cuộn không tiệt theo trong hư vô toát ra. Sau đó rảnh rụm đến trên thiên thư. Bất quá chớp mắt. Thật mỏng trang sách bên trên liền hiện đầy một tầng lại một tầng giọt nước màu vàng. Orochimaru chết rồi. Aozora trong lòng kinh ngạc cùng vui sướng đồng thời hiện lên. Tại trong ấn tượng của hắn, Orochimaru bảo mệnh năng lực có thể là cực mạnh. Liền tính giết chết bản thể của hắn, còn cần phòng ngừa hắn theo chú ấn bên trong bám thân. Mặc dù như vậy, Aozora không có nghĩ lại. Trực tiếp đình chỉ Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, thi triển, dù sao thời gian dài dùng dung nhập tự nhiên năng lượng viêm độn chakra thi triển Gokamekiaku. Hào hỏa diệt khước, đối hắn kinh mạch gánh vác vẫn là quá nặng đi. T, chakra cường độ có chút vượt qua nhục thể cường độ. Rèn thân thể tiến độ rơi xuống A. Thì thầm hai câu, Aozora một bên vận chuyển lên sâu dần Jutsu. Trưởng tiên thuật, điều trị kinh mạch, vừa lái Serenian quan sát đến Orochimaru phương hướng lửa nóng hừng hực. Mặc dù đã thu hoạch rất nhiều giọt nước màu vàng, thế nhưng hắn luôn cảm giác Orochimaru không đến mức dễ dàng như vậy liền nghỉ cơm. Quả nhiên, tốt mất linh xấu linh. Oanh, đại địa chấn chiến, Orochimaru phương hướng đột nhiên bạo phát một cỗ khổng lồ vô song chakra. Nháy mắt sau đó, một trận mãnh liệt chakra sóng khí thổi bay vô số liệt diễm. Sau đó tại Orochimaru, vị trí toát ra một cái hình thể thậm chí vượt qua Manda quái vật khổng lồ. Toàn thân trắng như tuyết, giống như tám đầu màu trắng cự xà quấn quýt lấy nhau. Yamata no Jutsu, bát kỳ chi thuật, cái kia mới vừa rồi là người nào chết rồi? Hại ta ngộ phán a. Aozora trong lòng phiền muộn đến cực điểm, nếu không phải hắn tạm dừng Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, phóng ra, Orochimaru tuyệt đối chỉ có thể không ngừng tiêu hao chakra chữa trị tự thân. Tuyệt đối tìm không được cơ hội thi triển chính mình cấm thuật. Không hề nghi ngờ, Orochimaru lúc này thi triển chính là hắn mạnh nhất mấy cái cấm thuật một trong Yamata no Jutsu. Bát kỳ chi thuật, ngoặc kép, một cái có thể so sánh vĩ thú cấm thuật. Cái này cấm thuật là hắn ngoại trừ Kunotachi, không chi thái đao, bên ngoài, duy nhất có thể nhanh chóng kích phát, mà còn lực phá hoại cực mạnh nhẫn thuật. Ban đầu thời không bên trong, Orochimaru đã từng dùng một chiêu này tới đối phó Itachi. Hắn không nghĩ tới chính là Itachi nắm giữ thần khí Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, ngoặc kép, cả người bị tùy tiện phong ấn vào Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, phong ấn không gian. Nhưng cái này không thể nói rõ Yamata no Jutsu, bát kỳ chi thuật, yếu, dù sao mạnh như Kaguya cũng sẽ bị phong ấn, chín đại vĩ thú cũng bị phong ấn dùng làm pin. Mà Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, phong ấn thật không đơn giản. Itachi có thể là có thể lấy phong ấn Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, trạng thái dưới gần như ở vào toàn thịnh thực lực Nagato. Nhắc tới Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, đến cùng là cái gì? Là lấy chakra truyền kim loại chế tạo linh khí sao? Bây giờ tại Uchiha trong tộc sao? Lắc đầu, Aozora tạm thời đem thả xuống, chuyên tâm ngửa đầu nhìn về phía trước bát kỳ đại xà. Lúc này bát kỳ đại xà trên thân như cũ lây dính không ít màu cam hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt. Vậy do mượn quỷ dị lại sinh năng lực khôi phục, Aozora dương viêm vậy mà trong lúc nhất thời khuếch tán không mở, chỉ có thể chậm rãi thiêu đốt lấy nó. Bát kỳ đại xà vừa mới hiện thân, liền lập tức vung vẩy thân rắn, điều động tám cái đầu rắn giống như trọng chùy đánh tới hướng sau lưng vách đá. Giống như núi nhỏ cự xà múa riêng là mau lẹ xuất kích, liền nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Bất quá chớp mắt liền gào thét lên đụng phải bị dương viêm thiêu đến vàng giòn vách đá bên trên. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, vách đá đứt gãy, đá vụn bay loạn, đại địa giống như địa long lăn lộn, bụi đất khắp nơi bay lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất nhàn nhạt phong ấn thuật thức lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cõi u minh phảng phất truyền đến ba tương đương một tiếng vang giòn. Kết giới phá, Aozora thở dài. Sau đó lần thứ hai cố nén kinh mạch đau đớn đối với bát kỳ đại xà phun ra liệt diễm. Hỏa độn Goryuka no Jutsu, hào hỏa long chi thuật. Chỉ một thoáng, Aozora cuối cùng dâng trào ra cực kỳ cô đọng màu vàng chakra. Trong chốc lát liền biến hóa thành rõ ràng rành mạch hoàng kim cự long. Giống hoàng kim cự long mở ra miệng lớn, phảng phất gầm thét một tiếng, gào thét lên sông về bát kỳ đại xà. Trên đường đi, nước trong không khí nhanh chóng sấy khô, mặt đất cấp tốc khô nứt, sau đó bị cường đại lực trùng kích cày mở. Bát kỳ đại xà một cái đầu rắn bên trong, Orochimaru lộ ra nửa thân thể, nhìn xem không chút nào kém cỏi hơn bát kỳ đại xà hình thể hoàng kim cự long mang theo bọc lấy ngập trời liệt diễm đánh tới. Trong mắt vậy mà hiếm thấy xuất hiện vẻ sợ hãi, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Sau một khắc bát kỳ đại xà tám cái phần đầu đều mở cái miệng to ra, cùng nhau phun ra vô số sóng nước, mỗi một cái sóng nước cũng chờ cùng cấp A thủy độn uy lực. Bất quá một lát liền để chân trời tạo ra một đạo thao thao bất tuyệt sông lớn. Oanh, thử, ngập trời nước sông dội tắt lửa cháy ngập trời. Nhưng tại một trận sóng nước bên trong, màu vàng cự long đi ngược dòng nước, đem sông lớn nấu sôi trào, bốc hơi ra vô tận hơi nước. Oanh, sau một lát, hoàng kim cự long xuyên qua màn nước, mặc dù hình thể rút nhỏ gần như một nửa, nhưng vẫn là cường ngạnh đụng phải bát kỳ đại xà đầu. Phát ra kịch liệt bạo tạc. Trong khoảnh khắc, thanh âm điếc tai nhức óc để mới vườn trăm dặm sinh vật đều mất đi thị giác. Mà óng ánh đến cực điểm ánh sáng mạnh thì là để bọn họ tạm thời mất đi ánh sáng. Khụ khụ, khô khốc yết hầu để Aozora nhịn không được ho khan. Kinh mạch bên trong truyền đến đau đớn càng làm cho Aozora biết hắn thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại tiến hành kịch liệt chiến đấu. Dưới chân chakra bộc phát, Aozora bắn ngược mà ra. Cùng lúc đó ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ. Tại dưới chân hắn biến lớn, chở hắn bay về phía chỗ xa xa bầu trời đêm. Xa xa đứng ở trên không, Aozora mở ra Serenian quan sát cái này trong sương mù dày đặc tình hình. Không lâu, sương mù dày đặc bắt đầu trở thành nhạt. Thông qua Serenian cường đại thị giác, hắn nhìn thấy bị hừng hực cam hỏa đốt bát kỳ đại xà đã ngã xuống đất. Đã từng 8 cái phần đầu chỉ còn lại có 2 cái. Nhưng thân rắn đang thiêu đốt bên trong cùng với ngoan cường mà ngọ nguậy. Sau đó, Aozora nhìn thấy còn sót lại 2 cái đầu rắn bên trong đột nhiên có một cái đột nhiên phát lực. Nhảy lên ra biển lửa. Phun ra một bóng người. Sau đó cái kia một phần nhỏ không có nhiễm dương viêm thân rắn hóa thành năng lượng. Rót vào bóng người này bên trong. Về sau, bóng người này quay đầu thật sâu nhìn hắn một cái. Chui vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là khó dây dưa a. Thở dài, Aozora cho giám thị Yakushi Nono cùng Kabuto Thái Nhất đánh cả trái tim linh điện thoại. Bành! Một trận khói sau đó, hắn cũng rời khỏi nơi đây chiến trường. Aozora tự nhiên còn có nhất định chiến lực. Thế nhưng nơi đây là thổ quốc. Cách làng đá cũng không xa. Lấy hắn cùng Orochimaru giao chiến độ chấn động. Rất nhanh liền sẽ có làng đá cao thủ đuổi tới. Tại lãnh thổ nước khác, cùng Orochimaru loại này khó dây dưa người liều chết giao chiến. Thật là không khôn ngoan. Cho nên, tại họa địa vi lao kết giới phá về sau, Aozora chỉ là nếm thử tính thi triển chính mình tuyệt sát. Xem Orochimaru còn có chiến lực, Aozora cũng không có tiếp tục lại làm dây dưa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.